Chương 1278, càng ngày càng tốt. Cuối cùng đến cùng hay là Lâm Nhuế thỏa hiệp. Chỉ bất quá tại thời khắc mấu chốt, nàng rốt cuộc nhớ tới bụng mình bên trong cái đó thần kỳ đứa bé rồi. Nếu như kịch liệt như vậy song tu, không biết có ảnh hưởng hay không đến đứa bé. Không việc gì, Tiểu Nhuế, ngươi phải tin tưởng chúng ta đứa bé rất cường đại, dẫu sao hắn như vậy lúc nhỏ, ngay cả đại ma đầu lãnh vực đều không sợ. Vân Trạch vô cùng khẳng định nói. Lâm Nhuế, nào đó đứa bé, đây không phải là cha ruột đi bởi vì còn có hai cái ban thưởng buổi lễ muốn tham gia, cho nên Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cũng không có tại Cẩm Thành đãi quá nhiều thời gian. Phương Vũ Lạc mới vừa cùng cha mẹ nhận nhau, tâm tình còn không có lắng xuống, thấy con gái phải rời khỏi, vành mắt lại có điểm đỏ lên. Phụ nữ có thai càng đa sầu đa cảm một ít. Lâm Nhuế nắm nàng tay nói, mẹ, ngươi cái gì cũng không phải nhiều nghĩ, thật tốt bảo trọng thân thể, chúng ta cuộc sống sau này, khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Phương Vũ Lạc minh bạch nữ nhi ý tứ. Nàng cả đời này, dù là một mực cố gắng lạc quan, nhưng cũng thật sự tao chịu quá nhiều khổ nạn. Khi còn rất nhỏ, hãy cùng cha mẹ tách rời, vào cô nhi viện. Sau đó thật vất vả gặp Lâm Tử Khang, có thể cùng hắn tương thân tương ái, nhưng gặp Hứa Xương Dáng cùng Hứa Mạn. Những thứ kia bị kẹt tại viện điều dưỡng ngày, là Phương Vũ Lạc Huy không đi ác ngộng. Thật may những năm này nàng một mực giữ vững nhìn bác sĩ tâm lý, cố gắng điều chỉnh chính mình tâm thái. Lúc này mới nhường nàng tình trạng ổn định rất nhiều. Lâm gia từ trên xuống dưới, đều đối Phương Vũ Lạc cực tốt, Lâm Tử Khang kia sủng thê dáng điệu, càng là không lời nói. Bây giờ Cẩm Thành tất cả mọi người đều biết nhà giàu nhất Lâm Tử Khang có nhiều sủng vợ. Hiện nay, hơn nữa con gái càng ngày càng ưu tú hạnh phúc, hơn nữa nàng cha mẹ ruột cũng an toàn trở lại. Đúng là, đúng như con gái Lâm Nhuế theo như lời. Cuộc sống sau này, khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Phương Vũ Lạc nặng nề gật gật đầu, khỏe mắt có nước mắt, nhưng mà khỏe miệng độ cong, đã từ từ mở rộng. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch là ngồi phi cơ tư nhân trở về Đế Thành. Vừa về tới Đế Thành, liền thấy La Hoa Thành vô cùng khoe khoang được nước hình dáng. Vân Trạch bình thản nói, tại ta bên cạnh khoe khoang không hiệu quả, ngươi hẳn đi Lão Vân kia khoe khoang đi. Vân Trạch trong miệng Lão Vân, chính là Vân Hạo Thiên. La Hoa Thành trầm tư chốc lát, quả quyết xoay người cho Vân Hạo Thiên phát tin tức. Lâm Nhuế nhìn dở khóc dở cười. Chẳng lẽ cảm tình càng tốt, lại càng dỗi càng khi dễ sao? Lão Vân thật là khó a, nói đùa về nói đùa, nhưng mà cùng ngày Lâm Nhuế Vân Trạch trở lại, một đám người hay là chung một chỗ tụ tụ. Có liên quan ban thưởng buổi lễ chuyện, La Hoa Thành cũng phải cùng Vân Trạch báo cáo một chút. La Hoa Thành cùng Vân Trạch tại sân khấu kia hút thuốc, hắn nói, A Trạch, cần ta đi vận hành sao? Hắn là chỉ Lâm Nhuế thị hậu cùng ảnh hậu để danh chuyện. Mỗi một lĩnh vực đều có mỗi một lĩnh vực quy tắc. Vòng giải trí càng là như vậy. Trừ mặt ngoài thành tích, còn có rất nhiều hết sức phức tạp đánh cờ. Thật ra thì La Hoa Thành đã tay chuẩn bị, những thứ này đánh cờ chu toàn hắn đã sớm quen cửa quen nẻo, nhưng Vân Trạch dù sao cũng là lão bản, hơn nữa La Hoa Thành lại luôn luôn hết sức cẩn thận. Chuyện công chuyện riêng, luôn luôn phân mở. Lâm Nhuế bây giờ vẫn là Vân Ngu nghệ sĩ, tình thế chính vượng, thỏa thỏa nhiệt bếp, lại lấy được rồi đôi sau, vậy cũng sẽ cho Vân Ngu mang đến to lớn thu được kích lợi. Bất quá lúc này, La Hoa Thành nghe được Vân Trạch nói, không cần. Không cần La Hoa Thành kinh ngạc, trong tay khói đều rơi xuống đất. Hắn vội vàng đạp mấy đá, đem hỏa tinh đạp tắt, sau đó ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Vân Trạch. Ai không phải, A Trạch, vậy tại sao A?